Tầm thần ký, chương 82, lại thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù, mười mấy người đồng thời thở hắt ra, ngồi bệt xuống đất, tranh nhau hít thở không khí. Bọn họ chạy hơn nửa ngày, mới đem cự binh bỏ lại phía sau. Mặt khác còn phải xem kỹ đường để không lọt vào mê trận một lần nữa. Hiện tại bọn họ đều mệt đến không thở nổi. Mặc dù thể chất của lính đánh thuê cường tráng hơn xa người thường, nhưng đường dài chạy lâu như vậy, thể lực cũng sẽ cạn kiệt. Huống chi là pháp sư huyết mỏng da giòn như tịch thần, nàng sắc mặt cũng trắng nhợt, mồ hôi nhễ nhại từ hai bên thái dương chảy xuống, ướt đẫm cả ngực áo. Suốt cả đường dài đảo vong, nàng đều dựa vào phong hệ pháp thuật duy trì, một bên cắn nuốt dược tề bổ sung ma lực, nếu không nàng đã có thể bị tụt lại phía sau. Lúc này thấy mọi người mệt mỏi ngồi xuống, nàng cũng không kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh ra sao, liền nhanh chóng đả tọa minh tưởng, hồi phục ma lực. Đối với một ma pháp sư, không có gì hỏng mất bằng việc ma lực khô cạn không thể sử dụng. Phù phù, tiểu Nguyệt Nguyệt, ta phía trước vì sao lại ngất vậy? Yến Thanh sờ sờ cái ót hơi tê nhức, thấy tịch thần đã nhắm mắt tu luyện, không thể đi hỏi nàng, vì vậy quay sang hỏi Doãn Nguyệt. Người không nhớ rõ gì sao? Doãn Nguyệt kinh dị nhìn nàng, ánh mắt đánh giá quét từ trên xuống dưới. Yến Thanh đơ ra một khuôn mặt, khó hiểu hỏi. Ta chỉ nhớ là, ta lúc ấy đối chiến với cự binh, sau đó, đã xảy ra chuyện gì? Yến Thanh nỗ lực hồi tưởng, đáng tiếc trừ bỏ hình ảnh nàng đối chiến với cự binh ở ngoài, cũng không biết mặt sau đã xảy ra cái gì. Khi ấy ta cùng Lăng Quang đứng ở khá xa, nhìn không rõ ngươi bị cái gì, chỉ biết tình huống thật không tốt. Giống như là bị tẩu hỏa nhập ma vậy, trên người có hồng quang không ngừng trào ra, hơn nữa còn có. Doãn Nguyệt nghĩ tới cái gì, lắc lắc đầu, nhưng không nói nữa. Còn có cái gì, ngươi mau nói, Yến Thanh sốt ruột tra hỏi, trực giác nói cho nàng, nhất định là có chuyện gì kỳ quái đã xảy ra. Mà Doãn Nguyệt ấp úng không nói, chuyện kia có lẽ rất quan trọng với nàng. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi, ta cũng không thấy rõ ràng lắm, ngươi muốn biết thì đi hỏi tịch thần đi. Khi ấy chính là nàng đánh ngất ngươi, Doãn Nguyệt lầm bầm lầu bầu. Sau đó dứt khoát đem cái nồi này ném cho tịch thần. Yến Thanh rụt rụt cổ, không khỏi đưa tay bóp bóp sau cổ vài cái, bĩu môi cảm thán. Là tiểu thần thần à, hừ, xuống tay cũng thật nặng, không biết thương hương tiếp ngọc là gì cả. Doãn Nguyệt cùng Lăng Quang đồng thời co rút khóe miệng, nhưng thấy Yến Thanh đã lại tung tăng nhảy nhót, không hỏi đến chuyện vừa rồi, hai người hơi thở phào nhẹ nhõm một chút. Nói thật, hai người là sợ Yến Thanh truy tra đến cùng. Đến lúc ấy bọn hắn cũng không biết nói như thế nào. Chẳng lẽ nói, từ trong người nàng trôi ra rất nhiều điểm đen, sự thật này cũng quá quỷ dị. Hai người không thấy được, ở Yến Thanh xoay người là lúc, đáy mắt dâng lên suy nghĩ sâu xa. Nàng có lẽ đã đoán được, tình huống khi đó là gì, nhưng dường như Doãn Nguyệt và Lăng Quang không phải rất rõ ràng. Như vậy, tịch thần nếu đã biết, vì sao còn giúp nàng che giấu? Nàng cũng biết chính mình khác hẳn người thường, chính mình nếu là vô tình bộc lộ thứ kia, chỉ cần là cho người khác nhìn thấy, ai cũng không thể chấp nhận được. Bởi vì nó quá mức dơ bẩn cùng tối tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nàng thâm thúy nhìn tịch thần, Yến Thanh phát hiện càng ở chung thời gian càng lâu, nàng càng không thể hiểu được tâm tư của người thiếu nữ này. Rõ ràng hai người cũng sàn sàn tuổi nhau, nhưng khi nàng đối mặt với tịch thần, lại có cảm giác như đang đối mặt với bà vậy. Giống nhau thần bí, năng lực cường đại, tâm tư cũng đều không ai có thể hiểu nổi. Nếu như tịch thần thật sự nhìn đến tình trạng của nàng khi ấy, vậy nàng không sợ sao? Hay hoặc là nàng có mưu đồ gì khác? Yến Thanh càng nghĩ càng thấy mình như đi vào trong sương mù, không rõ đâu là chân tướng. Nhưng mà nàng âm thầm dặn dò chính mình, sau này tuyệt đối không thể lại mất đi lý trí sử dụng loại năng lực kia. Bà từng nói, năng lực kia rất cường đại, nhưng cũng tà ác, nếu một khi không khống chế được, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, bị nó cắn trả, trở thành nô lệ cho nó. Lại nói, tịch thần chỉ là nghĩ minh tưởng hồi phục một chút ma lực, ai mà ngờ được, thổ nguyên tố của nơi này quá mức nồng hậu, nàng muốn ngừng cũng ngừng không được, liên tục hấp thu. Dần dần, ma tuyền vốn yên lặng đã lâu bởi vì năng lượng quá nhiều mà xảy ra chấn động, không ngừng xoay tròn. Thế như vũ bão kéo dài ra, lóng lánh ma lực đổ xuống, như một chiếc bong bóng căng phồng, đột nhiên bị ngoại lực tác động, bong bóng ấy vỡ ra, năng lượng dư thừa giật tán bùng nổ, hình thành một dòng sông nhỏ ở bên cạnh, ngũ thải lan ban. Tịch Thần âm thầm thở dài, nơi này có nhiều người như vậy, rõ ràng không phải thời cơ thích hợp để thăng cấp, nhưng mà nàng không thể khống chế được nữa rồi. Trong quá trình thăng cấp, kiêng kỵ nhất là phân thần, cho nên Tịch Thần không thể không chuyên tâm mà tiếp tục thăng cấp. Bên ngoài, mọi người đã bị nàng gây ra tình huống chân đến sợ hãi. Xung quanh cát đá quay cuồng, vô hình khí thể không ngừng tụ tập hình thành một cỗ lốc xoáy to lớn dựng ở trên đỉnh đầu Tịch Thần. Tịch Thần mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng năng lượng nghiền áp xung quanh quá mức đáng sợ. Những người lính đánh thuê vốn ngồi gần Tịch Thần, tức tốc cảm thấy một cỗ khó thở áp bách, sắc mặt xanh trắng, vội vã bò dậy chạy tới đối diện. Lăng Quang trợn to mắt, nàng đây là Doãn Nguyệt, Yến Thanh, Hoa Y cũng sắc mặt nghiêm túc, chăm chú mà nhìn. Yến Thanh híp mắt, chém đinh chặt sắt nói, tiểu thần thần đây là đang thăng cấp rồi. Hoa há hốc mồm, khó có thể tin nói, cái gì, thăng cấp, nhưng chúng ta thăng cấp, cũng không gây ra hiện tượng lớn như vậy nha. Khuôn mặt Lăng Quang hiếm thấy được mà biểu lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chú, lẩm bẩm lẩm nhẩm nói. Chẳng lẽ, đây chính là pháp môn hấp thu thiên địa linh khí trong truyền thuyết? Doãn Nguyệt còn là lần đầu tiên nghe tới khái niệm này, nhịn không được hỏi. Thiên địa linh khí là những vật chất trong đó sao? Doãn Nguyệt chỉ tay vào đoàn lốc xoáy ở trên đỉnh đầu Tịch Thần, nghi hoặc hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có lẽ là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ở hoang vực giới, đều chỉ có thể thông qua dược liệu thiên nhiên hay đan dược để hấp thu dược lực hóa thành mình dùng. Nhưng trong quá trình luyện đan, dược hiệu đã bị xáo trộn rất nhiều, năng lượng khả dục ít ỏi không có mấy. Bởi vậy khi chúng ta hấp thu vào, lại thông qua công pháp luyện hóa, biến hóa lại rất nhỏ, chỉ xảy ra trong cơ thể chúng ta mà thôi. Mỗi lần phá vỡ bình chướng cũng rất gian nan, sợ năng lượng không đủ, không chỉ gây ra đau đớn mà còn có thể bởi vì tác dụng phụ khiến cho tu vi bị đẩy lùi. Nhưng các ngươi cũng thấy được đi, nàng là trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí xung quanh hóa thành mình dùng, linh khí thì đâu đâu cũng có, sung túc vô cùng, nàng chỉ cần chuyên tâm luyện hóa là được. Nếu thành công, nàng có thể không cần tốn một viên đan dược mà vẫn thăng cấp thành công. Muốn hấp thu thiên địa linh khí, trước tiên cần phải cảm nhận được chúng nó tồn tại, sau đó câu thông. Mà quan trọng nhất là phải có một bộ công pháp hấp thu hợp lý tùy theo thể chất của mỗi người. Có thể hấp thu thiên địa linh khí, trong sách gọi là tiên nhân, chỉ cần tu luyện tới một cấp bậc nào đó là có thể vũ hóa đăng tiên, phi thăng tiên giới. Lăng Quang càng nói càng hào hứng, tới cuối cùng nhịn không được hâm mộ, ánh mắt cũng trở nên nóng rực. Tất cả lính đánh thuê chung quanh nghe vậy, cũng hơi thở dồn dập, ánh mắt khát cầu, nhìn Tịch Thần như là nhìn một miếng hương bánh tráng thơm ngào ngạt. Hoa Y nuốt nước miếng nói, nếu như vậy, mỗi người chúng ta chỉ cần có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, là có thể hấp thu chúng nó rồi. Lăng Quang vốn định gật đầu, ai ngờ, Yến Thanh chỉ cười lạnh, hờ hững nói, nào có dễ dàng như vậy, cho dù các ngươi có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, cũng chưa chắc đã hấp thu được. Lăng Quang nói không sai, nhưng hắn còn không biết một thứ. Chỉ có người có được linh căn, mới có thể hấp thu được linh khí, không những thế, mà còn phải có công pháp phù hợp với linh căn đó thì mới luyện hóa được. Nếu như không có linh căn mà lại ngu xuẩn hấp thu thiên địa linh khí, thì chỉ có một kết cục, đó là làm cho kinh mạch hủy hoại, nổ tan xác mà chết. Các ngươi không biết thiên địa linh khí là bạo ngược khó thuần sao? T. Mọi người bị lời nói của Yến Thanh dọa cho hoảng sợ, chẳng khác nào một chậu nước lạnh đổ xuống, làm cho bọn họ cũng tỉnh táo lại. Linh căn là cái gì? Làm sao có thể xác định được một người có linh căn hay không? Lăng Quang nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Yến Thanh. Lăng gia tàng thư các, tất cả sách cổ cũng không có nhắc đến linh căn, mà bọn họ tu luyện cũng là do bản thân sở ép không mạng ra tới. Không chỉ Lăng gia, chỉ sợ toàn bộ hoang vực giới cũng không có quyển sách nào nhắc tới linh căn. Như vậy, Yến Thanh làm sao mà biết được linh căn danh từ này? Nàng rốt cuộc là ai? Hay hoặc là nói, nàng không phải là người của hoang vực giới? Bên ngoài thật sự có thế giới khác sao? Nhưng mà, vì sao các trưởng lão của tứ đại gia tộc, thậm chí là gia chủ, Ngay cả Đoạn Tiên Thành thành chủ đều phủ nhận điều này, coi đó là cấm kỵ. Chẳng lẽ, bọn họ không muốn có được chí cao vô thượng lực lượng, trở thành tiên nhân sao? Yến Thanh vuốt vuốt tóc, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh căn chính là gốc rễ, là điểm quan trọng nhất của một người tu tiên. Linh căn có thể được xác định là do bẩm sinh, hay hoặc là đan dược, cũng có thể tái tạo ra linh căn. Nó nằm ở trong đan điền của cơ thể người, hấp thu linh khí cũng là để nuôi dưỡng linh căn. Linh căn lớn mạnh, thì năng lượng mà ngươi có được cũng sẽ lớn mạnh. Linh căn có rất nhiều chủng loại, tạm thời dựa trên nguyên lý của trận pháp mà nói đi. Trận pháp có ngũ hành, vì vậy mà, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng là năm loại thuộc tính linh căn. Mặt khác còn có các loại biến dị thuộc tính như băng, phong, lôi, ám. Trong cơ thể một người, có thể có một linh căn, gọi là đơn linh căn, hai hệ trở lên, gọi là song linh căn, cứ thế đếm dần lên. Một người cũng có thể có nhiều hệ linh căn, chỉ là tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, hơn nữa lực lượng giữa các hệ cũng không cân bằng nhau, dễ sản sinh ra đổ vỡ. Mà muốn tu luyện linh căn, cần thiết phải lựa chọn công pháp tương ứng với từng loại linh căn, nếu không sẽ xảy ra bài xích, gây tổn thương căn cơ, ảnh hưởng đến tu luyện. Muốn biết một người có linh căn hay không, phải nhờ vào chắc linh thạch. Chỉ có chắc linh thạch mới có thể cảm ứng ra được ngươi có linh căn gì, từ đó lựa chọn công pháp tu luyện. Theo ta biết được, hoang vực giới không có được chắc linh thạch, cho nên các ngươi cả đời cũng không tu luyện được. Lăng Quang sắc mặt khó coi, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Vậy nếu những người không có linh căn, bọn họ phải làm sao? Yến Thanh híp mắt, cười nói. Trên thế giới, có 3000 đại đạo, linh căn không phải là con đường duy nhất đến được đại đạo. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lần này, không chờ Lăng Quang, mà Doãn Nguyệt đã ra tiếng hỏi. Thanh âm của nàng cũng hiếm có được khẩn trương. Hôm nay nghe được Yến Thanh lời nói, nàng cảm thấy có một đại môn mở ra trước mắt, làm cho nàng tò mò không thôi. Ý ta nói, dựa trên linh căn đi tu luyện chỉ là một con đường, đó gọi là pháp đạo, nhưng không phải là duy nhất. Nếu không có linh căn, các ngươi cũng có thể làm võ tu, kiếm tu, đan tu. Rất nhiều đạo pháp khác nhau, 3000 đại đạo, tuy là nhiều con đường, nhưng thông đến chỉ có một mục đích duy nhất, đó là thành tiên, trường sinh bất lão. Các ngươi như bây giờ, tu luyện theo cách này, cũng coi như là đang theo võ tu rồi, lấy đan dược luyện thể, tạo ra năng lượng. Ha ha, mọi người phảng phất lại thấy được sức sống, khuôn mặt mỉm cười, không khỏi vui mừng hoan hô lên. Doãn Nguyệt tay cầm đao bất giác nắm chặt, hít sâu một hơi. 3000 đại đạo sao, nàng dường như có chút hiểu được, cũng biết mình nên chọn con đường nào rồi. Lăng Quang ánh mắt phức tạp nhìn Yến Thanh, cảm khái nói. Người hiểu biết được cũng thật nhiều, trong khi bọn họ còn đang mờ mịt, chật vật dãy giụa, thì Yến Thanh đã đi trước một bước rồi. Thảo nào, không tới mấy năm mà tu vi của nàng đã vượt qua hắn. Yến Thanh hất mặt, đắc ý nói. Đó là đương nhiên, trong lòng lại cảm ơn bà rất nhiều. Bà không chỉ nuôi dưỡng nàng, dạy nàng tu luyện, còn nói cho nàng những điều này. Nếu không, nàng vẫn sẽ giống như bọn họ, đau khổ dãy giụa ở thế giới cằn cỗi này. Mục tiêu của nàng là đi ra thế giới bên ngoài, không ngừng biến cường để có thể tìm được bà. Vu tộc, vạn trùng cốc. Những nơi này, hiện tại đối với nàng còn quá xa xôi. Nhưng nàng tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ đặt chân tới. Chỉ mong bà có thể chịu đựng được. Bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhất định phải đợi được Tiểu Thanh Nhi tới cứu người. Cách chương.